Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh đọc truyện của Trâm Radio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Và hôm nay thì chúng ta lại theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thượng. Bắt đầu vào truyện thôi nào. Chương 6. Nơi uống rượu mà Châu Việt nói là một quầy rượu ngoài trời. Ở chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, nhịp sống nhanh và áp lực từ nhiều phía khiến cho cuộc sống về đêm nơi đây rất là phong phú. Mọi người tìm đến quán bar để mà lắng động, gác lại những mệt mỏi và gò bó trong ngày, tìm kiếm sự an ủi giữa những người xa lạ. Lúc Cố Dữ Thâm và Châu Việt đi vào, họ bị ánh mắt của mọi người vây quanh. Châu Việt đã quen với những nơi thế này, anh như cá gặp nước, thậm chí còn nhiệt tình quan tâm đến những ánh mắt tán tỉnh xung quanh. Mà Cố Dữ Thâm thì lạnh lùng hơn nhiều. Thật ra thì anh cũng có một gương mặt bất cần đời, nhưng hôm nay bờ vai của anh thẳng tắp. Anh ngậm một điếu thuốc lướt qua đám đông, không để lây nhiễm bất cứ thứ gì. Châu Việt thành thục gọi rượu, anh tựa lưng vào ghế, hai cánh tay khoác lên trên ghế. Anh đùa giỡn: "Mượn rượu giải sầu à?" Cố Dữ Thâm nhả một hơi khói, anh cười tươi: "Lâu rồi cậu không có ăn đòn có đúng không?" "Chẳng phải vậy à?" Châu Việt cười hì hì: "Dạ cũng ngứa rồi." Phục vụ nhanh chóng đem rượu đến rót ra cho bọn họ. Chất cồn lạnh lẽo thấm vào cổ họng, xen lẫn với tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ngay cả chất cồn cũng như là đang hòa theo tiếng nhạc nhảy múa hò reo. Có thể nhìn thấy có người trốn trong góc khuất hôn môi, vừa nồng nàn vừa mãnh liệt, không xem ai ra gì, nhưng đại đa số đều không quan tâm đến họ. Mọi người tùy ý xem nhẹ nhau, thấy ai vừa mắt thì kết bạn, bị từ chối cũng không có đau buồn. Còn trong mắt bọn họ, những người như Cố Dữ Thâm và Châu Việt giống như là rồng phượng thu hút ánh nhìn, nhưng thật sự không có mấy ai dám bước ra. Nhưng mà vẫn có mấy người phụ nữ nổi bật trong đám đông, mặc những chiếc váy cổ sâu ôm sát, mang giày cao gót, trang điểm giống hệt nhau. Châu Việt lịch sự từ chối bọn họ, nhìn qua chỗ của Cố Dữ Thâm như đang xem trò hay. Người phụ nữ hỏi: "Cùng uống rượu có được không?" Khoảng cách rất gần, mùi nước hoa nồng nặc. Cố Dữ Thâm cao mày, anh đưa tay đẩy tay người phụ nữ kia ra, rượu bị đổ ra ngoài hơn nữa, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng có vài người sinh ra để mang bản chất buông thả. Người phụ nữ không những không tức giận mà lại còn dùng giọng nói mềm mại nói: "Lát nữa tôi phải nhảy rồi, anh muốn đi cùng tôi không? Hay là anh muốn xem không?" Cố Dữ Thâm nhìn qua sàn nhảy, một đám người đang nhảy nhót điên cuồng. Lúc này anh bật cười, dập điếu thuốc trong tay xuống bàn. Anh thoải mái vui vẻ nói: "Hóa ra cái này cũng được gọi là nhảy múa à?" Trong anh rất là vô lại, giống như chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự chăm chọc đâm thẳng vào lòng tự ái của đối phương. Người phụ nữ xấu hổ đỏ mặt, xoay người rời đi. Châu Việt nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia, anh giả vờ than thở: "Trái tim này đã vỡ thành nhiều mảnh rồi." Cố Dữ Thâm lạnh lùng liếc anh một cái. Châu Việt sờ mũi cười cười, cuối cùng cũng yên tĩnh. Anh lại hỏi: "Vậy tôi nhiều chuyện thêm một chút nhé. Kiểu nhảy múa nào mới được gọi là nhảy múa vậy?" Cố Dữ Thâm thấy phiền, trực tiếp đạp anh: "Không muốn thì cút đi." Hiếm khi thấy Cố Dữ Thâm như vậy, Châu Việt cười đến nỗi ho sằng sặc: "Này, người anh em, đúng là chỉ có nam tri mới có thể khiến cho cậu có chút cảm xúc con người à." Cố Dữ Thâm lười để ý đến mấy lời nói nhăng nói cuội của Châu Việt. "Nhưng mà hỏi thật, cậu ấy có bạn trai chưa?" "Không có." "Thật sự không có à?" Anh chật một tiếng. Châu Việt cũng không thèm để ý là anh nhất thời tức giận nói vậy hay là đã thật sự điều tra rõ ràng. Anh cười cười rồi gật đầu: "Được rồi, được rồi, được rồi." Châu Việt và Cố Dữ Thâm quen nhau từ nhỏ, từng nhìn thấy đủ kiểu tính khí của Cố Dữ Thâm. Có thể nói so với Nam Tri được dung túng chiều chuộng, Châu Việt thậm chí còn hiểu rõ Cố Dữ Thâm hơn cô. Lúc này anh thấy tốt nhất là dừng lại, biết điểm giới hạn của cậu ta rồi cho qua là được rồi. Ban đầu Nam Tri không nói tiếng nào, đã ra nước ngoài. Khoảng thời gian đó Cố Dữ Thâm sống thế nào, Châu Việt biết rất rõ. Cậu thiếu niên quen được người khác kính nể, anh vừa tuyệt vọng, vừa giận dữ, vừa sợ hãi, vừa bất lực. Anh có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng là im lặng lẻ loi vượt qua khoảng thời gian đó. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Sau đó, cái tên Nam Tri này biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, ngay cả trong trường cũng không nghe ai nhắc đến. Cố Dữ Thâm môi mỏng bạc tình, cuộc sống khôi phục lại như thường, anh cũng trở lại như bình thường, đa số là lạnh lùng, lười biếng quan tâm đến người khác, có lúc là cà lơ phất phơ bài trò với bọn họ. à cũng không có tránh đi mọi quan tâm từ người khác phái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, khiến cho người ta cảm thấy anh lười biếng, phong lưu. Thỉnh thoảng có người lại nhớ tới Nam Tri, cũng chỉ cảm thấy là một mối tình khắc cốt ghi tâm, không đáng nhắc tới. Nhưng trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp, trong buổi học tối, có mấy người lén mang rượu đến. Càng đến gần kỳ thi tốt nghiệp, mọi người không hề căng thẳng, còn tổ chức tiệc chia tay. Mấy người bọn họ vừa uống vừa nói chuyện, càng về sau, Châu Việt phát hiện Cố Dự Thâm không thấy đâu. Châu Việt đi tìm. Cuối cùng, trên tầng thượng của tòa nhà dạy học, Cố Dự Thâm một thân một mình, đúng lúc đang đi xuống, trong màn đêm, bóng hình anh rất mờ ảo. Vẻ mặt anh bình tĩnh, hơi cúi đầu, mái tóc đen bị gió thổi rối bời. Châu Việt hỏi, sao cậu lại đến đây? Cố Dự Thâm nói, lần cuối cùng, tớ gặp cô ấy là ở chỗ này. Anh uống hơi nhiều, Châu Việt nhất thời không theo kịp. Ai chứ? Cố Dự Thâm không lên tiếng. Nam Tri à? Lúc thật sự nói ra cái tên này, Châu Việt cũng thấy xa lạ. Cậu đừng có gọi tên cô ấy. Anh chán nản cúi đầu, màn đêm chia nhỏ anh ra, xé vụn thành từng mảnh. Cô ấy không cần tôi nữa. Nghe được câu này từ trong miệng của Cố Dự Thâm quá đáng sợ. Đến bây giờ Châu Việt cũng không thể quên được. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, ngay cả tửu lượng cũng lên rồi. Chút sai Cố Dự Thâm e là không thể nào. Trước khi đi, ánh mắt của Cố Dự Thâm vẫn rất sáng. Trước khi rời khỏi quán bar, Châu Việt cuối cùng cũng nói với anh, tôi khuyên cậu nghĩ thật kỹ xem mình muốn cái gì. Với điều kiện bây giờ của Nam Tri, không biết ngày mai có bị ai khác giành trước không đấy. Cố Dự Thâm chỉ vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, không thèm quay đầu lại rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau, Phượng Giai đã gửi tin nhắn nhắc nhở cô đừng có quên buổi họp lớp từ sớm. Nam Tri trả lời tin nhắn, hôm nay phải thử vở Nàng Vũ Công, sẽ biểu diễn vào tuần tới, còn phải đến Vũ Đồng một chuyến. Cô thay miếng dán giảm đau thắt lưng, lại lấy 2 viên thuốc hạ sốt và chống viêm. Trước khi bỏ vào trong miệng, cô lại nhớ đến buổi họp lớp có thể sẽ uống rượu. Cô lại kiểm tra thành phần ghi trên hộp thuốc, cuối cùng chỉ uống một viên thuốc hạ sốt. Từ từ, lần trước Vũ Đoàn trưởng nghe thấy voi chat mà Phượng Gia gửi cho cô, bây giờ cũng học theo gọi cô là Tư Tư. Em xem ai đến này. Nam Tri nhìn sau lưng Vũ Đoàn trưởng. Giáo sư Trần, sao anh cũng đến đây vậy? Trần Phong Du, tôi đến tìm Vũ Đoàn trưởng có chút việc, nghe nói hôm nay mọi người diễn thử nên là muốn xem chút. Nam Tri không trò chuyện với anh quá lâu, vài lát nữa gặp, tôi đi thay đồ với trang điểm trước đã. Không lâu sau, Vũ Đoàn trưởng cũng đi vào phòng trang điểm. Nam Tri vừa mới thay xong trang phục múa ba lê cổ điển, Vũ Đoàn trưởng đụng vào vai cô. Có biến nhở? Nam Tri cũng không có giả vờ làm ngơ. Không có biến gì. Vũ Đoàn trưởng cười. Em cũng nhìn ra Trần Phong Du có ý với em à? Anh ấy cũng đã nói rõ với em rồi. Không nhìn ra giáo sư đại học này lại thẳng thắn như vậy đó. Em không có ý gì à? Nam Tri đẩy cô ra rồi đi đến trước gương trang điểm, buộc mái tóc dài lên đỉnh đầu. Cô cười đáp, thật sự không có. Múa ba lê, tóc tai phải chải gọn gàng, Nam Tri cầm gheo xịt tóc lên phun. Vừa mới phun được 2 cái, cô cảm thấy không ổn nên là xoa 2 ngón tay. Dính, cô lập tức buông tay ra. Vũ Đoàn trưởng hỏi, sao vậy? Gheo xịt tóc có keo. Hả? Hết hạn à? Không thấy nào. Gheo xịt tóc của chúng ta đều là đồ chuyên dụng, chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ. Đúng lúc, có người đi vào. Nam Tri hỏi, cô có thấy ai vào đây không? Người kia trả lời hôm nay cần diễn thử, chỉ có cô và chị Cao Tịch. Chị Cao Tịch đến sớm, đã lên sân khấu rồi. Vũ Đoàn trưởng hơi ngạc nhiên. Từ từ, em nghi ngờ. Nam Tri nhìn cô trực tiếp đi ra ngoài. Trần Phong Du đang ngồi ở bên ngoài xem điện thoại. Anh lên tiếng chào hỏi cô, cô cũng không để ý. Cô gái nhỏ bình thường nhìn dịu dàng, ngoan ngoãn, chọc giận lên rồi thì không có ngăn lại được. Chiếc vải ba lê cổ điển rủ xuống, bị gió thổi ngược ra sau. Cao Tịch vừa mới kết thúc lần tổng duyệt đầu tiên, vừa đi xuống sân khấu đã nhìn thấy Nam Tri. Nam Tri đi thẳng đến trước mặt cô ta, lạnh giọng hỏi, là cô làm có đúng không? Cô ta giả bộ ngu, cô đang nói gì vậy? Mái tóc đen dài của Nam Tri xoăn lại, chất keo ở đuôi tóc dần khô lại, tạo thành những sợi dây trắng. Tôi hỏi cô lại một lần cuối cùng. Nhìn cô dễ nói chuyện, nhưng giờ phút này cô không hề cười. Có phải là cô không? Cao Tịch bị dọa không dám phản bác. 2 giây sau, Nam Tri mở nắp chai gheo xịt tóc ra, trực tiếp đổ toàn bộ lên đầu Cao Tịch. Kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Cao Tịch. Cô vứt chai sang một bên, tiến lại gần Cao Tịch nói, lần sau cô còn dám bày trò sau lưng thế này, sẽ không có đơn giản là ăn miếng trả miếng như vậy đâu. Phủ đồng trưởng vì chuyện này mà bận rộn cả buổi sáng. Phủ đồng múa kỹ nhất là những kẻ xấu ganh tị hãm hại người khác. Thật ra thì phủ đồng trưởng cũng coi trọng Cao Tịch, nhưng chuyện này cô ta quả thật là rất quá đáng. Nam Tri cũng không phải là người im lặng chịu đựng, chuyện này ầm ĩ đến nỗi mà mọi người đều biết. Cao Tịch phải đến xin lỗi Nam Tri. Cô đang ngồi chải tóc, cũng may không xịt nhiều, chỉ có chút keo bám ở đuôi tóc, càng chải càng rối, kéo ra cũng không được. Cô sờ tóc ở trước gương, trực tiếp cầm kéo lên, dứt khoát cắt đi phần bị dính lại, gần 10 cm tóc. Phủ đồng trưởng và Trần Phong Du cũng sững sờ. Phủ đồng trưởng thấy cô không thèm để ý đến Cao Tịch, xua tay bảo người đang khóc sướt mướt rời đi. Sau đó lại nói, cắt như vậy không có đẹp thì sao? Sắp không kịp giờ diễn thử rồi. Cô buộc tóc lại, chải gọn gàng rồi lên sân khấu. Có thể giành được vị trí vũ công chính mà vũ công múa đơn ở độ tuổi này không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí ở trong nước, vũ công có thể múa tốt, vỡ nàng vũ công cũng không nhiều. Mà tận mắt chứng kiến Nam Tri diễn toàn bộ vở múa, còn ấn tượng hơn cả việc xem các video trước đây của cô ấy. Mũi chân chạm đất nhảy, từng động tác đều mềm mại, dứt khoát, vô cùng nhẹ nhàng, quá đẹp. Lúc mà buông tóc xuống, cô mới hiểu tại sao phủ đồng trưởng nói cắt như vậy sẽ không đẹp. Lúc cắt tóc, cô chải không kỹ, lúc này kéo đuôi tóc xuống giống như là bị chó gặm, không đều. Múa xong, tâm trạng được phát tiết ra hết, cô cũng không còn tức giận nữa. Trần Phong Du nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh cười nói, không sao, cũng rất đẹp. Giáo sư Trần, anh đừng có an ủi tôi. Tôi nói nghiêm túc đây, rất là đáng yêu. Đến lúc đó đi sửa lại một chút là được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nam Tri thở dài, cô gật đầu. Sau đó Trần Phong Du nghe điện thoại từ trường, có việc nên phải đi trước. Phủ đoàn trưởng đưa mắt nhìn anh rời đi, lắc đầu cảm thán, em vậy mà không động lòng à? Hả? Ngoại hình đẹp trai, tính cách tốt, gia thế công vị cũng không tệ, ga lăng, dịu dàng. Mái tóc chó gặm này của em cũng có thể khen đáng yêu, người tình trong mắt hóa tây thi. Còn có ai có thể ứng cử viên sáng giá hơn giáo sư Trần được chứ? Phủ đoàn trưởng nói, giáo sư và vũ công múa ba lê rất là xứng đôi đó. Nam Tri dừng lại một lúc, cô bỗng nhiên nói, lúc học cấp 3 em đã từng cắt tóc như thế này rồi. Phủ đoàn trưởng, sao em có nhiều kẻ thù quá vậy? Không phải, lần đó là bị thợ cắt tóc mà trường mời đến cho đêm hội giao thừa cắt xấu. Sau đó thì sao? Cô nhìn xuống dịu dàng nói, sau đó em cảm thấy rất xấu, không vui. Lúc đó bạn cùng bàn xem như là muốn đồng cam cộng khổ nha, để em cầm kéo cắt tóc cho cậu ấy, cắt sát da đầu. Em cắt à? Không, em không dám. Cậu ấy lấy tông đơ kéo thẳng, kiểu cắt sát da đầu. Vũ đồng trưởng ngẩn người, trêu cô hỏi, bạn cùng bàn này của em quan hệ không bình thường có đúng không? Bạn trai cũ. Cô thản nhiên thừa nhận. Vũ đồng trưởng cười, ở độ tuổi đó có cậu bạn sẵn sàng cạo đầu chỉ để làm cho em vui, hẳn là rất cảm động nhé. Thời chỉ còn đi học, các bạn nam đều rất là yêu quý mái tóc của mình, có người còn lén dùng sáp mỗi ngày nữa đó. Cũng không có cảm động lắm. Nam Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ lại chuyện khi đó. Sau đó em còn tức giận, bởi vì cậu ấy để tóc húi cua, lại càng đẹp trai hơn, còn hớp hồn được các bạn nữ trường khác. Đẹp trai, tính tình còn tốt như vậy. Phủ đoàn trưởng nói, thảo nào. Em không có coi trọng giáo sư Trần. Em đúng là minh chứng cho câu nói, lúc còn trẻ không nên gặp được người quá tốt. Tính tình tốt à? Không tốt ư? Cậu ấy cạo đầu vì em rồi, kết quả em còn tức giận cậu ấy đào qua. Kiểu này chị nghĩ còn không dám nghĩ đó. Cố giữ thâm tính tình tốt sao? Nếu như đi hỏi tất cả những người biết anh ấy, có thể tất cả đều nói không tốt. Nhưng khi Nam Tri nhớ lại những ngày họ ở bên nhau, Cố Dự Thâm thật sự không hề nóng nảy với cô chút nào, có lúc còn phải kiềm chế cơn giận để dỗ cô vui trước. Không ai là không thích sự thiên vị như vậy, nhưng anh cũng bất ngờ lấy đi hết những thứ này, cuối cùng hóa thành một câu không mấy quan tâm đến. Cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi? Lúc này Phượng Dài gửi địa chỉ hợp lớp cho cô. Lúc đó cậu tự đến hay là tớ đến đón cậu vậy? Nam Tri trả lời, tớ tự đi. Cô không trả lời câu hỏi của phủ đoàn trưởng, cô đổi chủ đề nói có việc phải đi trước. Được, vậy chị cũng trước. Phủ đoàn trưởng nói xong thì đi ra ngoài. Nam Tri nhìn mái tóc mình trong gương, đến buổi họp lớp thế này cô thở dài. Chương 7. Cuối cùng Nam Tri cũng không có cách nào thuyết phục mình đi gặp bạn cũ nhiều năm không gặp bằng mái tóc chó gặm này được. Giờ vẫn còn sớm, cô đến tiệm cắt tóc sửa lại một chút. Sau khi ra ngoài thì cũng đã muộn rồi, cô chạy đến nhà hàng đã hẹn. Phượng Dài gửi liên tiếp mấy tin, nhắn thúc giục cô, nói rằng sau khi mà mọi người nghe nói cô đến thì đều rất là mong chờ. Nam Tri đậu xe ở dưới hầm, cô trả lời bằng tin nhắn thoại. Tớ đến rồi. Sắc trời đã tối, bên ngoài tuyết đang rơi nhẹ. Nam Tri đi thang máy đến tầng của phòng ăn đã hẹn, tìm được số phòng mà Phượng Dài đã gửi đến. Cách một cánh cửa cũng nghe được âm thanh ồn ào bên trong. Mặc dù sau khi mà ra nước ngoài, Nam Tri đã đổi hết cách liên lạc, cũng chưa từng liên lạc lại với các bạn học cũ. Nhưng mỗi năm, cô đều thấy Phượng Dài đăng ảnh họp lớp lên phòng bạn bè. Mỗi cuối năm, mỗi khi rảnh rỗi, mọi người đều tụ họp một lần. Tình bạn từ thời cấp 3 vẫn còn nguyên vẹn. Cô đứng ở cửa một lúc, vẫn có chút căng thẳng. Cô còn nhìn vào cái gương lớn màu đen ở bên cạnh. Áo choàng dài màu kem, chiếc quần jean làm tôn lên dáng người cô, đường cong uyển chuyển, đôi chân thon dài. Bình thường vì để luyện múa mà cô thường để mặt mộc hoặc là trang điểm nhẹ. Hôm nay cô cố ý trang điểm tinh tế, những đường nét mê người càng thêm phóng đại, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ. Khí chất bên trong và vẻ đẹp bên ngoài vừa đủ để kết hợp. Nam Tri sửa sang lại quần áo, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Mọi người vừa rồi vẫn còn đang ồn ào nói chuyện với nhau, bỗng đồng loạt nhìn sang, ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Bầu không khí này rất là khó đoán. Nam Tri giơ tay lên chào hỏi với mọi người, cô cười nói, xin lỗi nha, tớ đến muộn. Phượng Dài đứng dậy, còn ngơ ra đó mà làm gì, vừa rồi chẳng phải ai cũng hỏi Nam Tri sao còn chưa đến, bây giờ lại câm rồi. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, đều nhiệt tình chào đón Nam Tri để cô ngồi xuống cạnh Phượng Dài. Nam Tri, hôm trước có phải cậu đến Ngân Thái Thành không? Một bạn nữ đột nhiên hỏi. Cô nhớ lại, đúng thế, buổi trưa tớ có đến, sao vậy? Hôm đó tớ nhìn thấy bóng lưng của cậu, tớ còn nói với đồng nghiệp mình, cô gái này đẹp quá, thế mà lại là cậu. Có người nhào nhào lên, Tiểu Hồng, cậu hơi thiếu tình cảm rồi đây, bạn học cũ mà cũng không có nhận ra. Cô bạn kia trước đây là lớp phó học tập của lớp, thành tích rất tốt, năm nào cũng đứng nhất, sau này có biệt danh là Tiểu Hồng. Các cậu thì có thể nhận ra, Tiểu Hồng phản pháo. Vừa rồi lúc mà Nam Tri đi vào, các cậu nhìn đến nỗi ngẩn người ra. Có người cười nói, đó chẳng phải là lâu rồi không có thấy tiên nữ hạ phàm sao? Tiểu Hồng hỏi, nghe Phượng Gia nói, bây giờ Nam Tri ở vũ đoàn múa ba lê à? Nam Tri gật đầu, ờ. Lại có một người đàn ông mũm mỉm cười hỏi, vậy trong vũ đoàn của cậu có phải có rất nhiều cô gái xinh đẹp có đúng không? Nam Tri còn chưa kịp trả lời, những người khác đã bắt đầu tấn công anh ta. Cậu ấm áp, cậu biết xấu hổ không vậy? Còn nghĩ đến chuyện tán gái xinh à? Người ta lên 18 thì trổ mã, cậu thì mập lên 18 phòng có đúng không? Tránh ra tránh ra, bây giờ tôi là luật sư nghiêm chỉnh đây, coi chừng tôi kiện cậu xâm phạm danh dự của tôi. Nhóm người tiếp tục ồn ào nói chuyện, Nam Tri yên lặng ở bên cạnh nghe, ngay lập tức không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Mọi người vẫn gọi biệt danh của nhau giống như là thời còn đi học vậy. Nam Tri còn nhớ biệt danh của cừu ấm áp, nguyên nhân xuất phát từ một câu đùa vui trên mạng. Cậu giống như là chú cừu ấm áp giữa thảo nguyên xanh, to lớn nhưng vẫn bánh bèo. Mọi người ầm ĩ cả lên, có người đề nghị nâng ly. Đến đây, mọi người cùng ly một chút nào. Hiếm khi Nam Tri cũng đến, lớp chúng ta gần như là đều đến cả rồi. Nói được một nửa, anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Buổi họp lớp trước đây vẫn luôn thiếu hai người, Nam Tri và Cố Dữ Thâm. Hôm nay cũng thiếu hai người, Cố Dữ Thâm và Châu Việt. Cố Dữ Thâm chưa đến họp lớp lần nào, nhưng mà cũng có thể bỏ qua được. Bây giờ người này thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, là một người nổi tiếng, làm sao có thời gian rảnh để mà tham gia họp lớp được. Chỉ là hôm nay tình hình đặc biệt. Mọi người dè dặt nhìn Nam Tri, mà cô vẫn thản nhiên như thường, như không biết gì, giống như là đã thật sự quên đi người kia. Trong lòng mọi người cảm thấy cô thật vô tình. Nam Tri so với Cố Dữ Thâm thật sự chỉ có hơn chứ không có kém. Mặc dù bây giờ đã là người xa lạ của nhau, nhưng ít ra dáng vẻ khi mà cô rời đi, Cố Dữ Thâm vẫn còn nhớ. Tiểu Hồng phá vỡ sự ngượng ngùng. Nói mới nhớ, sao Châu Việt không đến vậy? Phượng Dài nói, hình như cậu ấy có việc, có nói với tớ rồi. Mọi người cùng ly rồi lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện phím. Đều đã là người bước chân vào xã hội. Mặc dù năm đó cả trường đều tò mò tại sao Nam Tri lại đột nhiên rời đi, cũng tò mò cô và Cố Dữ Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. nhưng không có ai lại mù quáng đến mức mà nhắc lại chuyện này trên bàn ăn. Sau khi ăn xong, mọi người mới phát hiện Tiểu Hồng đã thanh toán tiền cho cả bàn rồi. Mọi người đều biết tình hình đặc biệt của Tiểu Hồng. Ba mẹ là nông dân, mặc dù bây giờ công việc rất tốt, nhưng áp lực khi mà sống ở thành phố lớn vẫn như vậy. Chi tiêu cũng nhiều, mọi người đề nghị chia đều. Phượng Giai thêm Nam Tri vào nhóm lớp, mọi người đều gửi bao lì xì vào. Một trong số các bạn nam đề nghị: mọi người lát nữa đều có việc bận sao? Đa số mọi người đều không có việc gì, có vài người nó có việc. Không có việc gì thì chúng ta cùng đi hát kara đi. Còn sớm như vậy mà về cũng sớm quá rồi. Người đàn ông nói: sao nào, Nam Trí, cậu có đi không? Mọi người lập tức nhao nhao lên: ôi chao, chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ hỏi Nam Trí có đi không? Ý của mọi người không quan trọng à? Này đừng có nói vậy, tôi nào có dám có ý với Nam Trí. Đó chẳng phải là... Giọng nói dần dần nhỏ xuống, giống như là nghĩ đến gì đó, yếu ớt nói ra mấy chữ còn lại: đây không phải là tìm chết à? Nam Tri ngây người. Mấy người sáng mai có việc nên là về sớm, những người còn lại lên karaoke ở tầng trên. Phượng Dài kéo tay của Nam Tri đi cuối cùng. Nam Tri không nhìn được mà hỏi: sao tớ lại cảm thấy ánh mắt của mọi người cứ kỳ lạ thế nào ấy? Còn có thể vì sao nữa? Cố giữ thầm đó. Lúc mà học cấp 3, lớp chúng ta có mấy đôi yêu nhau, không đôi nào thành mà, sao đến lượt tớ là như vậy? Phượng Giai dừng lại một chút rồi nói: cậu không biết đấy chứ, khi đó cậu vừa đi, Cố Giữ Thầm làm chút chuyện rất là khác người, ầm ĩ khá lớn đấy. Nam Tri hơi ngạc nhiên, hô hấp cũng chững lại vài giây. Phượng Giai còn nói: làm ơn, đây là Cố Giữ Thầm đó, mọi người có ấn tượng sâu sắc là chuyện thường. Đoán chừng lúc đó trong lòng của mọi người đều nghĩ cậu là trap girl, thả thính xong thì chạy mất đó. Nam Tri hoàn toàn ngơ ngác: sao đến bây giờ tớ vẫn không biết vậy? Chẳng phải cậu ra nước ngoài rồi mới liên lạc với tớ sao? Khi đó tớ thấy trạng thái của cậu không tốt, Cố Giữ Thầm cũng chỉ điên có một trận rồi thôi, sau đó lại bình thường. Tớ không nói để cho cậu khỏi phiền lòng. Nam Tri không thể nói ra cảm giác của mình lúc này, ngoại trừ hoang mang thì vẫn là hoang mang. Khoảnh khắc này hoàn toàn không tồn tại trong tâm trí của cô. Ký ức của cô sau khi mà ra nước ngoài chính là những cơn mưa đông không dứt ở Bắc Kinh, còn có câu nói tàn nhẫn trên sân thượng của Cố Giữ Thâm: vậy cậu đi đi. Đi đến phòng karaoke, có người quay đầu lại nói chuyện với bọn họ. Chủ đề này dừng lại, Nam Tri từ chối hát. Cô ngồi ở trung góc với Phượng Giai, nghe Tiểu Hồng và Cừu Ấm Áp cùng nhau hát bài Cậu Từng Là Thiếu Niên. Im lặng được một lúc, cô lấy điện thoại ra. Bên trong phòng hát karaoke tối tăm thì ánh sáng điện thoại vô cùng nhức mắt. Cô mở WeChat. Vừa rồi mới vào nhóm lớp nên các bạn trong lớp gửi lời mời các bạn với cô. Cô đồng ý từng lời mời các bạn của mọi người trong nhóm. Cô xem thành viên trong nhóm lớp, tổng cộng 49 người. Lớp bọn họ tổng cộng có 50 người. Cô nhìn lướt qua, ngay lập tức đã biết thiếu mất ai. Nam Tri bỏ điện thoại vào trong túi sách. Đợi thêm một lát, cô không chịu được mùi thuốc lá trong phòng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương chỉnh lại tóc, cắt ngắn đi một chút, sờ vào cảm thấy rất rõ ràng, cảm giác không giống như là bình thường. Cùng lúc đó, bên cạnh có một giọng nói: Nam Tri. Cô quay đầu lại: Châu Việt, trùng hợp quá nhỉ, ở đây mà cũng gặp được cậu à? Đến xã giao. Anh giơ điếu thuốc trong tay lên: còn cậu? Hợp lớp. Châu Việt đờ một chút, sau đó anh hiểu ra: ờ, đúng rồi, Phượng Dài có nhắc tôi, lần này cậu cũng đến à? Ừ, rảnh rỗi không có chuyện gì, đến xem một chút. Châu Việt: đúng rồi, các cậu ở phòng nào, lát nữa tôi đến. 518. Điện thoại Nam Tri rung lên, Phượng Dài giục cô: vậy tớ vào trước. Cô xoay người lại đi đường cũ về, không được mấy bước lại nghe thấy giọng của Châu Việt. Lúc này không phải là nói với cô, giọng nói cũng trở nên lười biếng và hài hước hơn nhiều. Cố gia. Nam Tri dừng chân lại. Người đàn ông từ bên kia đi tới, nồng nặc mùi rượu, cổ áo sơ mi cởi hai cúc. Ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang càng khiến cho anh trông phóng túng và tùy tiện hơn. Nam Tri nghe thấy Châu Việt hỏi anh: lớp của chúng ta cũng hợp lớp ở đây nè, nhiều năm rồi cậu không đến, hôm nay đúng dịp, qua xem một chút đi. Theo những gì mà cô biết về Cố Giữ Thâm, anh nhất định sẽ từ chối kiểu hoạt động tập thể này. Nhưng ngoài dự tính, lần này Cố Giữ Thâm đồng ý. Lúc mà cô quay đầu nhìn lại, cố Dự Thâm không nhìn cô, cho nên cô chạm mắt với Châu Việt. Châu Việt là sợ mỉm cười, lại mang vẻ hí hửng giống như là một con cáo. Nam Tri, hay là cậu dẫn đường đi? Nam Tri cảm thấy mình giống như là rơi xuống hố vậy. Cô mù đường, cho nên ở những nơi phải nhớ rẽ bên nào giống như là karaoke, cuối cùng cũng xem như là thành công tìm được đường về. Cửa vừa đẩy ra đã có người gọi. Nam Tri, mau đến đây, bọn tớ đang chuẩn bị chơi trò chơi này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt cứng đờ, quá sốc luôn. Bây giờ muốn gặp Cố Dự Thâm cũng không có dễ dàng gì, khỏi phải nói đến chuyện Cố Dự Thâm và Nam Tri cùng nhau xuất hiện. Ngay cả Phượng Dài cũng mở to mắt. Châu Việt biết rõ anh tùy ý đi vào phá vỡ sự lúng túng. Chơi gì vậy? Một người nói thất. Thất là trò chơi xúc xắc. Hai phiên xúc xắc, tổng điểm là 7 thì chăm rượu, tổng điểm là 8 thì uống một nửa, tổng điểm là 9 thì uống cạn. Ra những số khác thì qua lượt. Được thôi, cùng chơi đi. Châu Việt nói. Nhiều người như vậy, phòng to cũng vừa đủ nhét. Vừa rồi mọi người chen chúc nhau chơi, chỉ còn một số chỗ trống để ngồi. Vẻ mặt của Nam Tri vẫn bình thản. Cô ngồi xuống, Cố Dự Thâm thì ngồi xuống bên cạnh cô. Chỗ ngồi chật chội, cô thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ và mùi hương trên người của anh. Có người hỏi anh, sếp cố, gần đây tạp chí bọn tớ muốn phỏng vấn cậu. Không biết là cậu có rảnh không? Cho dù là bạn học, nhưng khi nhắc đến anh, mọi người đều đổi cách gọi. Cố Dự Thâm ấn điếu thuốc vào gạt tàn, anh tùy ý đồng ý. Được thôi. Những chuyện nhỏ, Cố Dự Thâm cũng không có làm khó người khác. Nhìn cũng rất là dễ nói chuyện. Cũng không có ai vì như vậy mà nghĩ anh là người dễ tính. Giống như là thời còn đi học, không ai dám thách thức giới hạn cuối cùng của anh. Giống như là từ khi sinh ra, anh đã mang theo khí chất vượt trội hơn người. Trò chơi bắt đầu. Sau mấy lượt, có không ít người đã uống rượu. Trò chơi thực chất chỉ là một thứ góp vui, không có kỹ thuật. Mọi người cùng nhau vừa hát vừa chơi, không ai bị bỏ lại. Chẳng qua là phòng này đã ra mấy lượt tổng số bằng 7, rượu đã rót đầy 7 ly, đồng nghĩa với việc ai tung được tổng xúc xắc bằng 9 thì phải uống cạn 7 ly liền. Lúc này mọi người mới có tâm trí chơi trò chơi, mỗi lần qua lượt mình đều rất là vui vẻ. May mà không đến lượt của mình, đến lượt Nam Tri. Một cái 5, một cái 4, vừa đúng bằng 9. Mọi người nhao nhao lên, đồng loạt vỗ tay, tất cả đều đồng thanh, uống, uống, uống. Mặc dù mọi người đều hiểu là không nên nhắc đến chuyện trước đây, nhưng không có nghĩa là trong lòng không nghĩ nhiều. Không ít người len lén quan sát vẻ mặt của Cố Dự Thâm ở bên cạnh. Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sofa, cổ áo mở ra để lộ xương quai xanh rõ ràng. Chỗ lõm xuống giống như là được lấp đầy bởi ánh sáng từ trên chiếu xuống. Trong tiếng hò hét của mọi người, Nam Tri mỉm cười bất lực, cô cầm ly rượu đầu tiên lên. Vừa định uống, người đàn ông vừa nãy vẫn còn đang bình thản bỗng nhiên lại gần. Bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay của Nam Tri. Xung quanh ngay lập tức yên tĩnh. Động tác của Nam Tri dừng lại. Cô nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt đen láy của anh. Chân mày của người đàn ông chìm trong bóng tối, hình dáng sắc bén lạnh lùng. Anh nhìn cô 2 giây, lười biếng nói, đã uống thuốc, còn uống rượu, không muốn sống nữa à? Giọng nói trầm trầm, mang theo sự thân mật, không thể xem thường. Chương 8. Câu nói đó thật ra thì Cố Dự Thâm nói rất là bình tĩnh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa họ rất là khó xử. Anh lại biết cô uống thuốc, khó tránh khỏi việc người khác sẽ nghĩ nhiều. Ánh mắt của mọi người xung quanh ngay lập tức khác đi. Sự lúng túng vừa rồi dần dần trở nên sinh động hơn, như thể thật sự phát hiện ra mối quan hệ mơ hồ giữa hai người. Ngay cả Nam Tri cũng không biết rốt cuộc vì sao anh biết cô uống thuốc hạ sốt. Cô cầm ly rượu, tài để yên tại chỗ. Sự tò mò bị đè nén cả buổi tối cuối cùng cũng có chỗ giải phóng. Có người không nhịn được mà nói, chuyện gì vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Nếu Nam Tri không uống được, vậy sếp cố uống thay cho Nam Tri nhé. Anh không từ chối, cầm lấy ly rượu trong tay của Nam Tri, ngẩng đầu lên đổ vào họng, uống liên tục 7 ly. Từ góc nhìn của Nam Tri, cô chỉ có thể nhìn thấy được yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Sau đó cô nhìn ra sau Cố Dự Thâm, thấy được Châu Việt. Châu Việt đang cười hả hê trên ghế sofa giống như là một con cáo. Châu Việt cảm thấy rất là buồn cười. Mấy người trong phòng này bình thường nào dám ép Cố Dự Thâm uống rượu. Ở trong cái giới kinh doanh cũng không tìm được ai dám như vậy. Hôm nay có Nam Tri đến, lá gan của mọi người cũng lớn hơn. Nhìn thấy ánh mắt của Nam Tri, Châu Việt còn mỉm cười với cô. Cáo già, cô nhìn vào chỗ khác rồi ngã người ra sau. Cô lại không ngờ rằng Cố Dự Thâm cũng đồng thời ngã người. Vai của hai người họ chạm vào nhau, cũng chỉ một giây, Nam Trì lập tức dừng lại. Chỉ dừng ở đó, không tiến không lùi. Còn Cố Dự Thâm giống như là không cảm nhận được, anh lười biếng tiếp tục ngã người ra sau. Nam Trì không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Hai người bọn họ giống như là đang so tài với nhau. Không ai muốn tỏ ra mình vẫn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm với người kia trong quá khứ. Có người không thèm để ý mà tiếp tục trêu. Còn tưởng rằng sau khi mà Nam Tri về nước sẽ gặp lại bạn cũ như là bọn tớ trước. Hóa ra đã gặp sếp Cố trước rồi. Anh đoán ra từ chuyện Cố Dự Thâm biết chuyện Nam Tri uống thuốc. Nhưng hai người đúng là đã từng gặp nhau, không thể nào phản bác được. Nam Tri bình tĩnh nói. Ừ, trước đó có gặp. Lúc này Cố Dự Thâm bật cười, tiếng cười trầm thấp ngay bên tai cô. Nam Tri ngay lập tức nổi giận, đồng thời tiếng cười kia cũng xác nhận một chuyện. Cố Dự Thâm thật sự đang so tài với cô. Nam Tri trợn mắt nhìn anh. Anh cười cái gì? Anh nhướng mày, không nghiêm túc nói. Thế nào? Tôi cười cái gì cũng phải giải thích với em à? Giọng mũi, giọng nói bị chất cồn thấm qua, vừa trầm vừa khàn, nghe có chút thân mật. Nam Tri không nói lại anh. Thật ra thì từ trước đến giờ cô đều không có nói lại anh. Cái miệng này của Cố Dự Thâm khá khó đối phó, tình hình cũng khá khó chịu. Trước kia là do anh sẵn lòng chiều chuộng cô, Nam Trì thật sự không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng cô chỉ trợn mắt nhìn anh một cái rồi tựa lên ghế sofa. Tình huống thế này không thể hèn được. Đây là một màn so tài thầm lặng, ai hèn trước thì người đó thua. Vậy nên cho dù vai của hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Nam Trì cũng không có nhúc nhích. Phượng Giai ngồi ở đối diện, miệng mở to đến nỗi có thể nhét một nắm đấm vào. Nam Tri nhìn cô mới im lặng. Ngay sau đó ta lại mở điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Phượng Giai, các cậu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi à? Nam Tri văn minh một chút. Cậu biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là ý gì không mà lại dùng vậy? Vậy sao Cố Dự Thâm lại biết cậu uống thuốc? Tớ còn không biết đấy. Nam Tri, tớ cũng không biết tại sao anh ấy lại biết nữa. Vết thương ở thắt lưng của tớ nhiễm trùng rồi nên mới uống. Gửi xong tin nhắn này, cô chợt nhớ ra hôm nay cô hoàn toàn không có uống thuốc kháng sinh có cephalosporin. Sáng nay cô nghĩ là lúc mà họp lớp có thể sẽ uống rượu nên là cô chỉ uống một viên thuốc hạ sốt. Nam Tri, tớ nhớ ra rồi, hôm nay tớ chưa có uống thuốc kháng sinh. Vậy nên vừa rồi hai người biểu diễn cái gì vậy? Thể hiện tình cảm à? Phượng Dài hỏi. Mắt vô dụng rồi thì cho người cần đi, Nam Tri trả lời. Phượng Dài trực tiếp gửi một tấm ảnh qua, là ảnh vừa mới chụp của cô và Cố Dự Thâm. Hai người cách nhau rất gần, mái tóc dài của cô xõa trước ngực, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt. Cố Dự Thâm ở bên cạnh có bờ vai rộng, càng khiến cho cô trông nhỏ nhắn, thoạt nhìn thì quả thật là rất gần gũi. Phượng Dài, rốt cuộc là mắt của ai vô dụng đây? Cậu thấy ai ngồi với người yêu cũ mà dính sát nhau như thế này chưa? Nam Tri, cô cũng không biết nên giải thích tư thế ngồi như thế này với Phượng Giai như thế nào. Một người như Phượng Giai, nữ chiến binh có thể nhanh chóng hồi phục sau khi mà chia tay với bạn trai quen nhiều năm mà nói, cậu ấy sẽ khó mà hiểu được những lý luận ai không quan tâm ai hơn trong lòng của Nam Tri. Nhưng cô nhìn mình và Cố Dự Thâm trong hình, bầu không khí vừa thân mật vừa ngượng ngùng đang phơi bày trước mắt cô vẫn cảm thấy rất là không được tự nhiên. Mặc dù nhớ ra mình hoàn toàn không có uống thuốc kháng sinh, nhưng Nam Tri cũng lười nói thêm. Cứ thế mà thoát khỏi trò chơi, qua mấy lượt cô cũng không có chịu được nữa, rời khỏi phòng bao. Vừa mới ra ngoài điện thoại lại treo lên, Vũ đoàn trưởng gọi đến. Không có chuyện gì khác, chỉ là trang phục biểu diễn của nàng vũ công đã đến. Vũ đoàn trưởng hỏi size của Nam Tri là bao nhiêu, Nam Tri cũng cung cấp thông tin. Vũ đoàn trưởng lại hỏi, sao mà bên em ồn vậy? Họp lớp với bạn cấp 3 ở karaoke. Vũ đoàn trưởng bật cười hỏi, gặp bạn cùng bàn của em không? Trước đây cô không phát hiện ra Vũ đoàn trưởng lại nhiều chuyện như vậy. Mà lúc này cửa phòng 518 mở ra, Cố Dự Thâm đi ra. Từng bước đi về phía cô. Dáng người anh rất đẹp, mỗi bước đi đều rất vững vàng. Cuối cùng anh dừng lại bên cạnh Nam Tri. Thấy cô đang gọi điện thoại, anh cũng không có quấy rầy. Anh tựa vào bức tường đối diện cô, chăm một điếu thuốc. Nếu như 7 ly rượu vừa rồi là bia, cô cũng nghi ngờ rằng có phải Cố Dự Thâm đã uống nhiều rồi không? bạn trai cũ đứng ở đó, nhưng lại đang nói chuyện về anh. Trong lòng của Nam Tri cảm thấy chột dạ. Cô chỉ ừ. Sao rồi? Sao rồi? Sao là sao ạ? Em nói xem. Nam Tri bật cười. Không sao cả, đã kết thúc từ lâu rồi. Người đàn ông phía đối diện hôm nay không chăm chút cho mái tóc. Mái tóc đen rủ xuống, che mất ánh sáng đang chiếu xuống trán. Nghe được câu này của Nam Tri, anh mới ngước mắt lên. Vũ đoàn trưởng ở đầu bên kia còn giật dây, khích lệ vài câu, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Kể ra, từ sau khi mà về nước, đây là lần thứ ba gặp Cố Dự Thâm. Cô không vạch rõ giới hạn giữa hai người như là hai lần trước nữa. Nam Tri nhìn anh hỏi, sao anh biết gần đây tôi đang uống thuốc? Chút da thịt trên người của em dễ hỏng như thế nào? Tôi có thể không biết à? Anh thẳng nhiên hỏi ngược lại. Nam Tri nhớ lại, lúc ấy trong bữa tiệc rượu gặp được Cố Dự Thâm. Lần đó là lần mà thắt lưng của cô đau nhất. Đoán là lúc đó anh đã nhìn ra rồi. Vì tập múa mà lúc mà còn học cấp 3, chân và thắt lưng của cô đã bị chấn thương. Đôi khi dây chằng căng lên, đau tận mấy ngày. Từ trước đến giờ đã uống không ít thuốc. Sao vào miệng của anh thì giống như là cô yếu ớt lắm vậy? Cô trả lời, đó là tôi vì múa. Cô giữ thần hất cằm, chỉ vào tóc cô. Cắt tóc à? Cũng không có trách được. Anh đã đặc biệt hỏi một câu. Từ nhỏ Nam Tri đã xem mái tóc đen của mình như là báo vật. Mái tóc luôn dài đến thắt lưng, chưa bao giờ cắt quá ngắn. Chẳng qua là đa số cứ đều buộc tóc lên. Không ngờ rằng Cố Dự Thâm còn có thể phát hiện ra được tóc đã cắt ngắn đi một chút. Cô gật đầu, bị người trong phủ đoàn quấy rối. Cô kể sơ qua. Cố Dự Thâm cũng không có hỏi thêm, giống như là tùy tiện hỏi rồi tùy tiện nghe. Sau đó anh hỏi, trả lại chưa? Nam Tri cảm nhận được cuộc trò chuyện bây giờ giữa họ có gì đó không đúng. Thật sự là quá hòa hợp. Còn có chút ăn ý và thần giao cách cảm khó nói nên lời. Hơn nữa, buổi chiều cô vừa nhắc đến chuyện trước đây cô từng cắt tóc ngắn với trưởng phủ đoàn, cô lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Nam Tri cúi đầu, nhẹ nhàng đá chân, cô nhếch miệng nói. Ừ. Anh bật cười, vậy bớt tàn thuốc lá. Được. Anh để lại một chữ này rồi xoay người rời đi, không về lại phòng bao. Nam Tri nhìn bóng lưng của anh, sinh ra một loại ảo giác. Chính là Cố Dự Thâm, nhìn thấy cô ở bên ngoài phòng vệ sinh. Anh đồng ý đến tham dự buổi họp lớp, chỉ vì tìm cơ hội để mà hỏi cô một câu. Sao lại cắt tóc ngắn rồi? Có phải bị bắt nạt rồi không? Chương 9. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu của cô. Cô lắc đầu, không tự mình đa tình nữa. Nam Tri quay lại phòng bao một mình. Ngay lập tức có người hỏi, Nam Tri, sếp Cố đâu rồi? Đi trước rồi. Cô nói, đi đâu vậy? Đi đâu thì sao mà cô biết được? Nam Tri thầm nghĩ. Cô trả lời, không biết. Mọi người cũng không có quá quan tâm đến vấn đề này. Sau khi mà nâng ly chạm cốc, buổi họp lớp này cuối cùng cũng kết thúc. Xuống dưới lầu, mọi người chào tạm biệt xong thì bắt taxi về. Cuối tháng 11, sắp đến cuối năm, trong khoảng thời gian sắp tới, công việc của mọi người sẽ càng bận rộn. Cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại, nên mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ trước. Vì nhầm lẫn chuyện uống thuốc, tối nay Nam Tri không uống rượu, cô đưa Phượng Gia về nhà. Lúc sau vận may của Phượng Gia không tốt, thua liền tiếp mấy ván, hơi sai rồi, lại mượn men sai mà hát mấy bài có độ khó cao, giọng nói trở nên khàn đặc. Nam Tri đỡ cô, để cô ngồi vào ghế lái phụ. Phượng Gia gục người xuống, còn tiếp đến bóp mặt của cô bí ẩn nói, con gái trưởng thành rồi, dám gạt mẹ rồi. Nam Tri nhìn cô, mỉm cười cảnh cáo, đừng có nôn lên xe của tớ đấy. Nói nghiêm túc với tớ đây. Phượng Gia nói ra những lời bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Vừa nãy cậu ra ngoài chưa được bao lâu thì Cố Dự Thâm cũng ra ngoài. Các cậu đã nói gì vậy? Sao cậu biết là bọn tớ đã nói chuyện vậy? Phượng Gia trừng cô. Từ từ, câu này của cậu không có ý nghĩa gì cả. Nam Tri thở dài. Cũng không có nói gì, anh ấy chỉ thuận miệng hỏi tớ sao lại cắt tóc thôi. Cậu cắt tóc rồi à? Nam Tri cố ý trêu cô. Có người mẹ nào như là cậu à? Phượng Gia nhún vai. Cậu ta hỏi cậu cái này mà làm gì? Nam Tri dừng lại vài giây, cuối cùng cô chỉ nói, tớ nào biết được. Các cậu rốt cuộc là có ý gì? Định làm lành à? Phượng Gia hỏi. Nam Tri bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Cậu nhìn hai bọn tớ có giống như là định làm lành chút nào không? Cái này tớ không biết. Ban đầu cả đám bọn tớ cũng không có nghĩ rằng hai người sẽ yêu nhau đâu. Ai ngờ sau đó hai cậu lại cho bọn tớ một cái bất ngờ lớn như vậy. Ngay từ đầu Cố Dự Thâm không hề chiều chuộng Nam Tri đến nỗi muốn gì được đó. Tính tình như là đạn pháo kia của anh đã tồn tại được mười mấy năm. Nam Tri cũng không phải là người có tính tình dễ bảo. Cố Dự Thâm lớn hơn cô một tuổi, thường xuyên quản lý cô. Nói mà cô không nghe thì sẽ uy hiếp. Nếu là gặp đúng lúc Nam Tri đang bướng bỉnh, hai quả đạn pháo này sẽ cãi nhau. Kiểu quan hệ này rất là kỳ lạ, cũng rất là khó đoán. Lúc đầu nhóm của Phượng Giai vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu biết sâu rộng, không ngờ rằng người yêu còn có kiểu này. Dù sao thì những người lén lút yêu nhau ở trong trường đều hận rằng không thể ở cạnh nhau mỗi lúc. Vì thế, mặc dù bọn họ biết Cố Dự Thâm đã đổi tính, kiên nhẫn với con gái, nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ là giống như là anh trai dạy dỗ em gái vậy. Chẳng hạn như là Nam Tri thường xuyên ăn kẹo, dễ bị đau răng, Phượng Gia sẽ mách cho Cố Dự Thâm, để Cố Dự Thâm dạy dỗ cô. Mà cách làm của Cố Dự Thâm cũng rất là thẳng thắn, trực tiếp mang thùng rác đến trước mặt của cô, để tự mình vứt sô-cô-la trong ngăn bàn vào. Nam Tri không nỡ, anh giữ lấy vai của cô, hung hăng cảnh cáo, đừng có để anh nói lần thứ hai. Sau đó cũng không biết hai người bọn họ quấn quýt với nhau từ lúc nào rồi trở thành người yêu. Mãi cho đến khi mà Halloween năm lớp 11, trường cấp 3 của bọn họ theo hướng phát triển giáo dục toàn diện, không chỉ khuyến khích học thuật, đoàn hội rất nhiều, hoạt động đoàn hội cũng nhiều. Lễ Halloween năm đó còn tổ chức một buổi tiệc hóa trang. Những bạn muốn tham gia có thể tự chuẩn bị. Halloween ngày 1 tháng 11, hôm đó là chủ nhật. Mỗi tối chủ nhật bọn họ đều quay trở lại trường. Tối hôm đó là bữa tiệc hóa trang. Trước đó một tuần, Nam Tri đã bắt đầu khuyến khích, dụ dỗ Cố Dự Thâm tham gia, nhưng đều bị anh từ chối. Còn Phượng Gia và Nam Tri thì thích cái đẹp, thích hành xác, sao có thể bỏ qua buổi tiệc hóa trang tại trường được chứ? Hai người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đóng vai Hắc Bạch Vô Thường. Nam Tri đóng vai Hắc Vô Thường, không thuê được trang phục thích hợp. Cuối cùng cô phải thuê một bộ đồ thái giám màu đen và một chiếc mũ địa chủ tròn vành màu vàng. Quần áo không được thì phần hóa trang gánh, vẽ vòng mắt đen đậm, hai má đỏ hồng không đều nhau, kết hợp với đôi môi đỏ thẫm. Nam Tri có ngoại hình xinh đẹp trong sáng, trang điểm như vậy không làm cô xấu đi, chỉ là trông rất là ngây thơ đáng yêu. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau hành động. Trong bữa tiệc hóa trang, họ chụp rất nhiều ảnh, nhưng đến gần cuối bữa tiệc, Phượng Giai không tìm được Nam Tri. Cuối cùng nhìn thấy cô đứng trong góc tối bên ngoài bữa tiệc, còn Cố Dự Thâm đang đứng đối diện. Trên người của anh là đồng phục học sinh chỉnh tề, sạch sẽ, khóa kéo kéo đến trước ngực. Những người không có tham gia bữa tiệc đều đang học tiết tự học buổi tối. Cố Dự Thâm từ lớp học đến đây. Dáng người của anh cao, dưới ánh đèn đường, bóng anh hoàn toàn át đi bóng của Nam Tri, thật giống như là Hắc Vô Thường hòa mình vào bóng đêm. So sánh hai bên, trang phục của Nam Tri lúc này càng trông ngớ ngẩn. Cô giơ hai tay lên làm giống như là Hắc Vô Thường, mặc bộ trang phục Trung Quốc, nói một câu tiếng Anh: cho kẹo hay là bị ghẹo. Cố Dự Thâm dựa vào tường, hai tay giấu vào trong bộ đồng phục, mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh như là băng của Nam Tri có cơ hội sờ trên cổ của anh. Anh nhìn cô từ trên xuống. Cậu đóng vai gì vậy? Cậu không nhìn ra à? Nam Tri bất mãn, Hắc Vô Thường. Đến lấy mạng tôi à? Không cho kẹo thì lấy mạng. Cố Dự Thâm đưa tay từ túi bên phải ra, nắm lại rồi đưa đến trước mặt của cô. Cô luôn bị anh hạn chế ăn kẹo. Nam Tri không ngờ rằng anh lại thật sự chuẩn bị kẹo Halloween cho cô. Nhất thường được cưng chiều mà lo sợ, cô mở to mắt giống như là một chú chó nhỏ, nhìn chằm chằm vào tay của anh. Kẹo gì vậy? Anh mở tay ra là một viên kẹo bạc hà nhỏ, loại kẹo thường đặt trước quầy thu ngân ở mỗi nhà ăn. Nam Tri không nhịn được mà liếc mắt, biết ngay là không trông đợi gì vào cậu rồi. Cố Dự Thâm hỏi: không có hài lòng à? Không hài lòng. Nam Tri trợn mắt nhìn anh nói: cậu đây không phải là đặc biệt mua cho tôi đâu, chỉ là ăn cơm xong tiện tài lấy một viên mà thôi. Không hài lòng. Cố Dự Thâm đến gần, áp tay cô lên cổ của mình cười nói: vậy thì lấy mạng đi. Đầu ngón tay của Nam Tri chạm vào yết hầu anh, nhô ra mang nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Cô không nhịn được mà cong đầu ngón tay lại, móng tay cọ vào giống như là gãy ngứa. Sau đó thì yết hầu của Cố Dự Thâm trượt lên trượt xuống. Cô không được tự nhiên, không hiểu tại sao lại thấy nóng, nhưng vẫn mạnh miệng: lấy thì lấy, ai sợ cậu chứ. Cố Dự Thâm lại cười, giọng nói trầm khàn: tôi dạy cậu cách làm thế nào để mà lấy mạng tôi nhé. Buổi tối cô mặc trang phục cosplay Hắc Vô Thường, hai người lại còn nói về chủ đề lấy mạng hay là không lấy mạng. Nam Tri cảm thấy hơi sợ. Cô vừa mới rụt cổ lại, Cố Dữ Thâm đã đưa tay xoa lấy cổ của cô, cúi người hôn cô. Ngay lập tức, Nam Tri trợn to mắt, mất sạch cảm giác, cô đứng đơ ra tại chỗ. Đến khi mà tỉnh táo lại, cô và Cố Dữ Thâm đã đổi vị trí cho nhau. Bây giờ là cô tựa vào tường, nếu như không có bức tường này, cô đã không có đứng vững nổi rồi. Cô thở hổn hển, đỏ mặt nhìn Cố Dữ Thâm, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch. Cố Dữ Thâm xé vỏ kẹo, bỏ viên kẹo kia vào miệng của cô, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô. Đầu ngón tay của Nam Tri quấn vỏ kẹo bạc hà, một lát sau cô mới tỉnh táo lại. Ngón tay trỏ chỉ vào bộ đồng phục của anh, cô tố cáo. Rõ ràng là Bạch Vô Thường, cậu muốn lấy mạng của tôi. Ừ, tôi xích chút nữa thì chết ngạt rồi. Anh cười, giọng nói vừa trầm lại vừa dịu dàng. Tư Tư. Anh gọi cô là Tư Tư. Phượng Giai ở bên cạnh không cẩn thận mà xem được cả quá trình. Phèo một cái, cô rụt đầu lại. Cô không nghe thấy những gì mà họ nói, nhưng cô thật sự đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm cúi đầu hôn quỷ nhỏ, mặc đồ đen trang điểm đậm. Khung cảnh đó thật sự hơi đáng sợ. Mà Halloween đêm hôm đó, ở trong góc tối ấy, không ai nhìn thấy thứ ánh sáng bị đè nén trong đôi mắt của Cố Dữ Thâm. Cũng không có ai nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Cố Dữ Thâm. Lấy mạng là trò đùa, nhưng cũng không hẳn là không phải. Lúc mà Nam Tri rời đi, cái mạng này của anh suýt chút nữa đã mất luôn rồi. Sau đó, Nam Tri lại uống thuốc mấy ngày, cuối cùng cơn sốt kéo dài cũng khỏi hẳn. Chuyện với Cao Tịch ầm ĩ rất lớn, vốn dĩ nên xử lý Cao Tịch, nhưng Nam Tri đã trực tiếp đổ cả chai gel xịt tóc lên đầu cô ta. Cách làm không đúng, cả hai đều phải bị phạt nếu cần thiết. Vì thế, trộn phủ đòn vẫn chưa có xử lý. Một tờ giấy cam kết và một lời xin lỗi công khai thì xí xóa. Nam Tri cũng không quan tâm. Sau đó cô đến phủ đòn thì gặp Cao Tịch một lần. Cô ta cũng cắt tóc. Chỉ dài đến vai, đủ để buộc lại, ngắn hơn cô nhiều. Cuối cùng cũng vui vẻ. Có bị phạt hay không không quan trọng, thoải mái là được. Cách ngày diễn chính thức càng ngày càng gần. Nam Tri kết thúc lần diễn thử cuối cùng. Lúc mà xuống sân khấu, cô nhận được tin nhắn của mẹ. Từ từ, con đang làm gì đó? Cô gửi ảnh sân khấu qua, mẹ lại hỏi tối nay có rảnh không? Con muốn cùng nhau ăn cơm không? Được ạ, lát nữa con về nhà nhé. Về sớm một chút. Con biết rồi. Đặt điện thoại xuống, Nam Tri nhìn đồng hồ. Cô đến bệnh viện làm vật lý trị liệu cho thắt lưng. Chầm cứu mấy lần, đã làm giảm bớt đi cơn đau thắt lưng. Chạng vạng tối, cô lái xe về nhà. Đúng lúc gặp ba mẹ đang đi xuống lầu. Từ từ, ngồi xe ba con đi, vết thương thắt lưng của con không lái xe lâu được đâu. Cô nghe lời bước xuống xe hỏi. Không phải sẽ ăn cơm sao mẹ? Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Đi đâu thế mẹ? Ba người lên xe, mẹ cô nói. Quốc Phụ Quán. Sao lại đến đó ăn cơm ạ? Thì thấy con mỗi ngày vất vả như vậy, đưa con đến đó ăn ngon một bữa ấy mà. Nam Tri không tin. Mẹ bớt lại đi. Mẹ nhìn cô, ba con, có một người bạn cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Cô cao mày. Cùng con trai của người ta à? Mẹ cô lúng túng gật đầu. Ừ. Nam Tri trực tiếp muốn mở cửa xuống xe, nhưng mẹ cô quá hiểu tính cô, đã giữ lấy tay cô trước. Con định làm gì vậy? Chỉ là đi ăn cơm thôi, chẳng hề bắt con và Tiểu Dịch yêu nhau ngay lập tức. Mẹ, con đã nói rồi, bây giờ con không có muốn bàn đến chuyện này. Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, con đi gặp mặt một chút, nhỡ thích thì sao? Ngoại hình có Tiểu Dịch cũng khá được đấy. Nam Tri không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đồng ý. May là bạn bè xung quanh cô cũng có người bị dục đi xem mắt, xem như là có chuẩn bị tâm lý. Cô định theo ba mẹ gặp mặt một lần là được rồi, để họ không có gì để nói. Đến dưới lầu Quốc Phủ Quán, Nam Tri không đi thẳng vào nhà hàng, cô đến nhà vệ sinh trước. Cô rửa tay xong, đi ra ngoài thì đụng phải một người đàn ông. Trên người mặc bộ Âu phục, đang gọi điện thoại, anh ta thong thả nói với người ở đầu bên kia. Lát nữa nếu như cô gái đó không xinh, tôi gửi tín hiệu cho cậu đến cứu tôi đấy. Nam Tri nhìn anh qua gương, ngoại hình cũng được, đôi mắt đào hoa, chỉ thiếu hai chữ trai tồi viết lên trên mặt. Một lát sau, người đàn ông kia lại bất mãn thở dài. Chẳng phải là nịnh ông già nhà tôi sao? Nếu không, ai lại thích đến mấy cái chỗ này? Sau đó nói vài câu rồi cúp máy. Người đàn ông đang soi gương, chỉnh sửa lại quần áo, cài hai cái cúc áo sơ mi trên cùng lại, thu lại nụ cười, lại lộ ra vẻ ngoài lịch sự nho nhã. Người đàn ông chú ý đến ánh mắt của Nam Tri, ánh mắt của hai người chạm nhau, sau đó mỉm cười với cô. Nụ cười kia rất là khó đoán, có chút khiêu khích. Nam Tri chỉ đưa mắt nhìn một cái, không quan tâm, xoay người rời đi. Trong phòng đã có người, chính là gia đình Tiểu Dịch trong miệng của mẹ Nam Tri. Mà dường như nhân vật chính không có ở đây, chỉ có hai người là ba mẹ Dịch. Mẹ Dịch khen, Nam Tri xinh thật đấy, quả nhiên là dân học múa, khí chất và dáng người không có ai so được. Đang nói, cửa là mở ra, người đến chính là Nam chính của bàn cơm này. Mẹ Nam quay đầu lại nhìn, cũng khen con trai của người kia một câu xem như là đáp lễ. Đúng rồi, Nam Tri, dì giới thiệu với con một chút. Mẹ Dịch nói, đây là con trai của dì, tên là Dịch Bân Đình. Nam Tri đứng dậy, cô quay đầu lại, hơi ngạc nhiên một chút. Chính là người đàn ông vừa rồi gặp ở nhà vệ sinh. Vừa rồi cô còn than thở, không biết con gái nhà nào mà xui xẻo đến mức mà xem mắt với loại đàn ông cặn bã này. Hóa ra, chính là cô. Dịch Bân Đình tự nhiên cũng nhận ra cô, nhưng mà da mặt người này cũng có chút dày. Không những không thể hiện ra mặt, mà còn lịch lãm đưa tay ra. Chào em, Nam Tri, hân hạnh được làm quen với em. Nam Tri chỉ bắt tay đơn giản, rồi rút tay về ngay lập tức. Cũng may, mọi người không chú ý quá nhiều đến hai người trẻ tuổi. Nam Tri thở phào nhẹ nhõm. Nam Kim Thạch chạm ly với ba Dịch. Lần này, mà là có anh giúp đỡ. Không thì tôi cũng không thể nhận đơn hàng lớn đó nhanh như vậy được. Ba Dịch, không cần phải nói lời cảm ơn. Tôi và tập đoàn Vạn Lâm đã lâu không có hợp tác, tiện tay giúp đỡ anh thôi. Lúc đầu anh còn có ơn với tôi. Hôm nay, nếu có thể cùng gia đình gắn kết thêm thì càng tốt. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Chuyện mà Nam Kim Thạch nhắc tới không phải là cô chưa từng nghe qua. Hồi đó lúc mà còn ở nước ngoài, ba cô cần sự giúp đỡ, phải hoàn thành một dự án lớn mới có thể bước chân vào thị trường trong nước. Lúc này nghe vậy chắc chắn là chú Dịch đã giúp một tay. Nam Tri liếc nhìn Dịch Bân Đình. Đúng lúc anh ta cũng đang nhìn cô, rồi sau đó nhìn cô mỉm cười. Không bị người lớn nhìn chằm chằm, đôi mắt đào hoa kỳ của anh ta lại bắt đầu. Nam Tri không biết là do cô có thành kiến với đôi mắt này hay là thế nào, dù sao thì cô bị nụ cười của anh ta làm cho mất tự nhiên. Xin lỗi, chú gì, con xin phép đi vệ sinh. Cô đứng dậy rời khỏi bàn. Sau khi ra ngoài, Nam Tri không đến nhà vệ sinh, cô trực tiếp xuống lầu. Ra ngoài hóng gió, Nam Kim Thạch đã từng trải qua giai đoạn phá sản. Trong thời gian đó, Nam Tri đã cảm nhận được sự ấm lạnh của lòng người, cũng bị người ta trêu đùa chế nhạo. Có lẽ là đã từng trải qua cuộc sống như vậy, nên cô nhạy cảm hơn hồi còn bé rất nhiều. Trường hợp vừa rồi khiến cô cảm thấy cô đang thực hiện một sứ mệnh, một nhiệm vụ nào đó là ăn cơm cùng Dịch Bân Đình. Cô dựa vào lan can hóng gió, bỗng nhiên hai tiếng còi xe vang lên. Cố Giữ Thầm dừng xe trước mặt cô, anh hạ cửa xe xuống, anh hỏi vô cùng tự nhiên, sao lại ở đây? Tâm trạng đang thế này mà gặp Cố Giữ Thầm khiến cô cảm thấy rất là khó chịu. Anh nghiêng đầu, đưa em về nhé. Nam Tri còn chưa kịp trả lời, Dịch Bân Đình đã bước tới. Nam Tri, em ở đây à? Ba mẹ đang chờ em về đó. Đèn pha của chiếc xe sau chiếu thẳng tới, chiếu vào ba người họ, giống như là lưỡi kiếm sắc bén lao ra khỏi vỏ. Một đao phá vỡ tất cả lớp ngụy trang, mà còn đâm mạnh vào vết thương ẩn giấu tận cùng. Chương 10. Sau khi ra ngoài, Dịch Bân Đình cũng nhìn thấy Cố Giữ Thâm. Tổng giám đốc Cố, anh cũng tới đây dùng bữa à? Cố Giữ Thâm nhìn chằm chằm hai người một lúc, cuối cùng anh mỉm cười. Chỉ là trong nụ cười phần nhiều là cười khẩy, lại thêm chút trào phúng, không biết là đang cười Nam Tri hay là tự giễu. Anh không nói gì, trực tiếp lái xe đi. Nam Tri nhìn theo đèn đuôi xe của anh nhanh chóng biến mất. Mùa đông lạnh giá ở Bắc Kinh, cô lại lần nữa cảm nhận được sự dây dưa rõ ràng giữa hai người họ. Dịch Bân Đình không biết quan hệ của hai người, vì vậy nhìn Nam Tri và giải thích với cô. Em vừa về nước có thể là không biết, người đó là tổng giám đốc Cố, Cố Giữ Thâm. Nam Tri hỏi, anh quen à? Không quen. Dịch Bân Đình uể oải cười nói, nhưng mà thường xuyên nghe thấy, tính tình vậy đấy, em không cần để ý đâu. Nam Tri gật đầu. Dịch Bân Đình lấy điện thoại ra, đột nhiên hỏi, có thể thêm WeChat không? Họ sống ở khu chung cư Luân Hồ. Nam Tri cũng từng gặp không ít con cái nhà giàu, từ nhỏ đến lớn, mặc dù gặp ghềnh, nhưng về cơ bản cô cũng đã sống một cuộc sống sung túc, không xa lạ gì với kiểu thiếu gia ăn chơi này. Nam Tri nhướng mắt, không hề nể mặt vạch trần.

Cố Dự Thâm nói. Cô hơi ngơ ra, gật đầu. Anh còn khó chịu không? Cô lại hỏi. Hả? Hôm qua hình như là anh sốt, tôi cho anh uống thuốc hạ sốt. Cố Dự Thâm, chắc hết rồi. À, cô nhìn mặt anh quả thật là không còn tái nhợt như là tối qua. Cũng nhận ra anh đã thay quần áo trở lại. Nhìn lướt qua vai anh, chiếc áo tay ngắn hôm qua đã được đặt gọn gàng trên máy sấy. Chỉ là chiếc áo sơ mi trên người của anh lúc này chưa được ủi, có hơi nhăn. Nam Tri mất tự nhiên vặn ngón tay. Cố Dự Thâm bây giờ bình tĩnh đến mức mà dường như là hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra tối qua, khiến cô cũng không thể mở lời. Đúng lúc này, Trần Phong Du gọi đến. Cố Dự Thâm cũng nhìn thấy. Anh cười lạnh. Thế nào? Định chọn ai? Nam Tri, cái gì chứ? Tôi là gì trong mắt của cô? Cố Dự Thâm lạnh lùng nhìn cô. Tiếp theo, định tìm ai? Loại người như là Dịch Bân Đình cũng được. Mấy năm nay, cô đúng là càng sống thì càng thụt lùi. Hai ba câu đã chọc giận Nam Tri. Cố Dự Thâm, anh vẫn chưa có tỉnh rượu à? Chưa tỉnh thì cút về mà ngủ, đừng có chơi trò say rượu điên khùng ở chỗ của tôi. Cố Dự Thâm không những không giận mà còn cười, tiến lên một bước, ép cô vào góc tường, sau đó đưa tay vuốt ve cổ của cô. Chỉ hơi dùng sức, Nam Tri bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh và sâu hắm của anh. Cô nghe thấy anh thì thầm vào bên tai. Nếu là ai cũng được, không bằng gả cho tôi đi. Chương 11. Châu Việt là con trai độc nhất của nhà họ Châu. Bà vẫn còn khỏe mạnh, không có áp lực tranh đoạt gia sản, cũng không có áp lực kế thừa gia sản. Mỗi ngày chơi bời liêu lỏng, cuộc sống rất là thoải mái. Hôm đó anh ta không có việc gì nên là buổi chiều đến công ty của Cố Dự Thâm tìm anh. Mọi người trong công ty đều rất là quý mến anh ta, bởi vì giám đốc nhà mình quá lạnh lùng, không hợp tình người. Còn Châu Việt đối xử với bọn họ thân thiện hơn, thường xuyên mang đồ ngọt đắt tiền đến. Thư ký nhận đồ ăn nhẹ của Châu Việt ngoài văn phòng giám đốc, cười từ rối. Cảm ơn sếp Châu, sao anh lại đến đây? Đặc biệt mang đồ ăn nhẹ đến cho em đó. Châu Việt thuận miệng đùa một câu lại hỏi, sếp Cố của tụi em có ở đây không? Có ạ, đã thông báo rồi, anh vào đi. Châu Việt đi vào liền thấy Cố Dự Thâm đang làm việc. Không có ngẩng đầu, anh chật chật vài tiếng, tự mình ngồi xuống. Cố Dự Thâm ký xong phần tài liệu cuối cùng, ném sang một bên, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Thoát khỏi trạng thái làm việc, anh dường như là không khác gì một công tử ăn chơi như là Châu Việt. Phong độ phóng khoáng, thoải mái, khác hẳn với cái tính suồng sã, sào đãng của Châu Việt. Anh là lưu manh lạnh lùng. Cố Dự Thâm dùng ngón trỏ, gõ nhẹ điếu thuốc, đột nhiên hỏi, cậu có biết Dịch Bân Đình không? Châu Việt, cũng coi như là biết đi. Sao vậy? Không có gì. Châu Việt nghi ngờ nhìn anh. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến cậu ta? Trước mặt người khác thì cũng trà dáng lắm, nhưng mà sau lưng lại khá hỗn loạn. Chơi cũng khá thoáng. Tôi cũng không có thường tụ tập với nhóm của cậu ta. Nghe vậy, Cố Dự Thâm nhướng mi cười giễu. Châu Việt vừa muốn hỏi lại, thư ký đã đến thông báo. Sếp Cố, giám đốc Nam đến rồi ạ. Anh nhàn nhạt đáp, ừ, mời ông ấy vào đi. Châu Việt ngơ ngác, giám đốc Nam ư? Giám đốc Nam nào cơ chứ? Họ Nam không phổ biến. Trước kia cả thành phố Bắc Kinh có một người tự xưng là giám đốc Nam, mà bây giờ hình như là giám đốc Nam cũng trở về rồi. Nhưng anh ta vẫn không có dám tin tại sao Nam Kim Thạch lại đến tìm Cố Dự Thâm. Mà nhìn vẻ mặt của Cố Dự Thâm liền biết giám đốc Nam trong miệng của thư ký quả thực chính là Nam Kim Thạch. Châu Việt giơ ngón cái cho anh, ngơ ngẩn rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua Nam Kim Thạch. Đã nhiều năm rồi Nam Kim Thạch không nhận ra anh ta, nhưng Nam Kim Thạch đương nhiên biết Cố Dự Thâm. Hồi trước sống ở khu chung cư Lung Hồ, gia tộc quyền thế nhất chính là nhà họ Cố. Về sau ba Cố mất sớm, được báo chí đưa tin Nam Kim Thạch ở ngoài nước cũng biết chuyện. Sau này lại nghe nói về bản lĩnh sấm sét của Cố Dự Thâm. Nhà họ Cố không có suy mà còn thịnh, đúng là hậu phụ không sinh khuyển tử. Chỉ là không biết khai nhà chưa từng tiếp xúc, tại sao giám đốc Cố lại đột nhiên mời ông đến đây? Tổng giám đốc Cố. Nam Kim Thạch bước vào. Cố Dự Thâm chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Mời ngồi. Hôm nay giám đốc Cố mời tôi đến đây có chuyện gì không? Đề nghị kết thông gia. Chỉ có mấy chữ, nhưng mà Nam Kim Thạch hoàn toàn không hiểu được ý của anh là gì. Cố Dự Thâm nhìn ông, nhẹ tiếng nói, không biết hai nhà Nam Cố có bằng lòng liên hôn không? Thế này làm sao có thể gọi là liên hôn? liên hôn là phương pháp để mà đôi bên cùng có lợi giữa hai tập đoàn doanh nghiệp có quy mô tương tự nhau. Nhưng hiện nay, Nam Thị và nhà họ Cố quả thật là cách nhau một trời một vực. Nếu thực sự là liên hôn, thì chỉ có nhà họ Nam mới có thể chiếm được lợi. Cố Dự Thầm tuổi còn trẻ đã có thể đưa tập đoàn Cố Thị đến vị trí hiện tại. Mối quan hệ giữa lợi và hại trong đó không thể không rõ ràng. Nam Kim Thạch dừng lại một chút, ngập ngừng hỏi: Tổng giám đốc Cố, xin hỏi vì sao cậu lại chọn công ty của chúng tôi để mà liên hôn? Tôi và con gái của bác đã quen nhau từ trước, coi như là hiểu nhau. Với quyền thế của nhà họ Cố bây giờ, thật ra thì không cần phải liên hôn với tập đoàn nào. Nhưng mà lợi ích đang xen trong đó, tôi không thể tùy tiện liên hôn. Cho nên tôi nghĩ là Nam Thị là một lựa chọn không tồi. Anh nói cực kỳ rõ ràng, không hề có vẻ khách sáo của người thật sự muốn cầu hôn. Bọn họ nói là liên hôn, nhưng mà thực chỉ cảm thấy Nam Thị bây giờ không có đủ nền tảng để mà anh toàn quyền kiểm soát. Mà trong số rất nhiều thứ anh có thể kiểm soát, Nam Tri có thể là lý do khiến cho ông được chọn. Mặc dù trước đây Nam Tri không thường nói với ông, nhưng mà Nam Kim Thạch cũng biết con gái rất thân với tụi nhỏ cùng tuổi ở khu chung cư Lung Hồ. Nhưng mối quan hệ này phai nhạt dần theo ngăn cách về địa lý và thời gian. Người bình thường còn như vậy, chưa kể giữa bọn họ còn có nhiều vướng mắc lợi ích và cuồn cuộn sóng ngầm. Nam Kim Thạch nói: Cảm ơn giám đốc Cố đã coi trọng tôi, nhưng mà con gái nhà tôi từ nhỏ đã được nuông chiều. Việc này tôi phải về nói với nó, hỏi xem nó có đồng ý không. Nói đến cũng buồn cười, lúc này Cố Dự Thầm thân là người cầu hôn, nhà họ Nam lại tây trang dày da, lười nhác và cao lớn ngồi trước mặt của Nam Kim Thạch, còn Nam Kim Thạch lại mất tự nhiên hơn. Khói thuốc vương vấn giữa hai người, Cố Dự Thầm nhẹ giọng nói: Được thôi. Châu Việt ra ngoài không có rời đi, mà nói chuyện với thư ký, kết quả chưa nói được mấy câu, đã nghe được nội dung về việc kết hôn. Ngay lập tức, anh và thư ký nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Thư ký không thể tin sếp Cố lạnh lùng máu lạnh lại có ý định kết hôn. Nhưng điều mà Châu Việt không thể tin thì là tên điên này lại định dùng liên hôn trói buộc Nam Tri. Có thể liên hôn với nhà họ Cố, có thương nhân nào mà không động lòng. Sau khi mà Nam Kim Thạch đi, Châu Việt lại bước vào văn phòng. Cậu tính thế nào? Châu Việt hỏi. Anh rất thản nhiên. Thì như cậu đã nghe đó, liên hôn thương mại với bạn gái cũ à? Châu Việt kinh ngạc đến bật cười. Cố Dự Thầm, cậu nghĩ gì thế hả? Cố Dự Thầm, hôm qua Nam Kim Thạch dẫn cô ấy đi ăn với nhà họ Dịch. Châu Việt sửng sốt. Dịch Bân Đình à? Ừ. Châu Việt cũng có nghe thấy về việc Nam Kim Thạch đã sẵn sàng làm lại, nghe nói là được tập đoàn Dịch Thị giúp đỡ. Nếu vậy thì tiền căn hậu quả trong đó đã rõ ràng. Vậy Nam Tri cũng thích Dịch Bân Đình à? Châu Việt vừa hỏi đã bị Cố Dự Thầm lạnh lùng liếc nhìn. Châu Việt cười rộ lên. Ngay cả cái này mà cậu cũng không có nghe được à? Cố Dự Thầm châm một điếu thuốc nữa, ném bật lửa lên bàn, lười đáp. Châu Việt không hề cảm thấy Nam Tri sẽ thích Dịch Bân Đình. Cũng không nghĩ cho dù Nam Kim Thạch ban đầu thực sự muốn liên hôn với Dịch Thị, thì Nam Tri sẽ đồng ý. Nhưng Nam Tri có thể sẽ mài dũa được tính tình của Cố Dự Thầm. Tính cách bướng bỉnh là kiên quyết, bản chất là cùng một loại người với Cố Dự Thầm. Nói thật nha, ban đầu là cậu nói lời cai nghiệt trước, đừng có trách người ta rời bỏ cậu. Châu Việt nói, bây giờ lại dùng thủ đoạn gây áp lực để mà ép buộc người ta ở lại bên cậu. Nào có ai chơi như cậu chứ? Nói đến đây, Châu Việt vẫn cười nói đùa. Tôi khuyên cậu gần đây nên cẩn thận chút đi. Nếu không với tính cách của Nam Tri, sau khi mà biết chuyện này có thể muốn giết cậu đó. Ta kẹp thuốc của Cố Dự Thầm thật lâu không có nhúc nhích. Ngay khi Châu Việt cho rằng lời nói của mình đã có tác dụng, Cố Dự Thầm đột nhiên nghiêng đầu chế nhạo. Vậy thì để cô ấy thử xem có thể giết được tôi không. Trời lại bắt đầu có tuyết. Sau vài ngày, tất cả mọi người trong phủ Đoàn đã quen nhau. Câu Tịch và Nam Tri vẫn không có hòa thuận, nhưng miễn cưỡng không can thiệp vào chuyện của nhau. Vừa thấy tuyết rơi, lập tức có người kêu muốn ăn gà rán với bia. Đúng lúc bị Trượng Nhâm Múa nghe thấy, cuộc đời của diễn viên múa ba lê không có gà rán. Mọi người kêu trên, ngày tuyết rơi không có bạn trai, lại không có gà rán thì có ý nghĩa gì đâu. Lúc trước mọi người không có bạn trai, đừng có lôi bạn trai với tuyết rơi vào. Trưởng nhóm, chị không có hiểu đâu, gần đây có một bộ phim hot lắm, kể về vào ngày tuyết đầu mùa được ăn gà rán và uống bia với người mình thích đó. Hôm nay cũng đâu có phải tuyết đầu mùa. Trưởng nhóm ơi, chị không có lãng mạn gì hết á. Trưởng nhóm Múa, Được, vậy chị tiếp nhận sự hung đúc lãng mạn của mấy đứa. Phiền đo, nói về cái gì? Là chuyện về nam nữ chính vô tình kết hôn, sau khi cưới thì dần dần yêu nhau. Trưởng Nhâm Múa ngạc nhiên, còn có thể vô tình kết hôn á? Cả ngày hôm nay Nam Trì cứ ngơ ngơ ngác ngác, vốn đang ở một bên ép chân, lời trò chuyện của bọn họ truyền đến bên tai cô, suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt. Nhớ tới câu Cố Dữ Thâm nói lúc sáng, nếu là ai cũng được, không bằng gả cho tôi đi. Đồ khùng, sao người này càng lớn thì càng điên vậy? Nam Tri không nhịn được xấu hổ đến đỏ mặt, tức giận tự mắng mình. Chị Tư Tư, có người kêu cô. Có điện thoại. Của ai thế? Nam Tri hỏi. Người nọ nhìn màn hình giúp. Ba chị. Cô phổ mặt, để chân xuống khỏi cột, đi tới cầm điện thoại lên. Ba. Gần đây phim truyền hình Trước Cưới Sao Yêu thật sự rất hot. Mặc dù Trưởng Nhóm Múa vẫn không hiểu được logic vô tình kết hôn, nhưng điều đó không có ảnh hưởng đến việc mọi người nhiệt tình thảo luận về cốt truyện. Thỉnh thoảng lại cảm khái, ai, tôi cũng muốn kết hôn chớp nhoáng. Khi nào tôi mới tìm được đối tượng kết hôn chớp nhoáng vừa đẹp trai vừa giàu có đây? Mà lúc này Nam Tri ở một bên càng lúc càng cao chặt mày lại. Nam Kim Thạch thuật lại một cách đơn giản, nhưng cô cũng dường như là không thể nào hiểu được. Nghe xong, hốc mắt của Nam Tri cũng dần đỏ lên, không phải vì muốn khóc mà là vì tức giận. Từ đầu đến cuối cô không nói gì, đứng ở một bên, sống lưng quá thẳng lại khiến cho cô trông có chút mong manh, như thể chỉ bị gõ vào sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Cuối cùng là Trưởng Nhâm Múa chú ý đến cô đầu tiên. Từ từ à? Cô để điện thoại xuống, Trưởng Nhâm Múa nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nam Tri lắc đầu, giọng đột nhiên hơi khàn. Không. Sau 3 giây cô đột nhiên nói, em ra ngoài một lát, rồi bước đi không quay đầu lại, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mùa đông ở Bắc Kinh, trời rất mau tối, tối tăm mờ mịt, bông tuyết rơi xuống như là tô điểm cho tấm lụa đen. Đã đến giờ tan tầm, mọi người trong tập đoàn Cố Thị lần lượt rời đi. Đúng lúc, tại sảnh đông đúc nhất, một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp bước thẳng vào, đi ngược chiều với mọi người đang rời đi. Cô sải dài bước chân, áo khoác bay về phía sau, tạo ra thần thái phóng khoáng quá mức, cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Nam Tri đi thẳng đến quầy lễ tân, vào thẳng vấn đề. Xin chào, tôi tìm Cố Dữ Thâm, tổng giám đốc Cố. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cô một lúc hỏi. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Không, cô chỉ cần nói với giám đốc Cố của các cô biết tôi tên là Nam Tri là được. Đây là lần đầu tiên cô gái ở quầy lễ tân thấy có người phụ nữ lại tự tin dựa vào tên của mình để gặp sếp Cố. Nhưng mà người phụ nữ trước mặt thật sự xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Vâng, để tôi thông báo. Cô gái vừa nhấc máy lên thì thấy Cố Dữ Thâm từ trong chỗ rẽ đi ra. Ấy, giám đốc Cố, ở đây có cô Nam. Cô còn chưa dứt lời, Nam Tri đã đi thẳng về phía của anh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng chát. Mặt của Cố Dữ Thâm nghiêng sang một bên. Sáng nay anh trực tiếp từ nhà Nam Tri đến công ty, không có chạy chú tóc tai hẳn hoi, bây giờ tóc đen lộn xộn che mất mặt mày, chỉ có kinh mạch trên cổ rõ ràng đến mức đáng sợ. Trước sự chứng kiến của bao người, anh giữ nguyên tư thế này, mặc áo phết, mang giày da, sống lưng thẳng tắp, cổ gục xuống như một vị vua suy đời, ngã mũi vào vòi gương.